Mảnh vá trái tim, chương 27, góc truyện audio.com, tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm vọng ra, cô nằm trong chăn, trên người không còn quần áo. Tất cả đã kết thúc rồi, cơ thể giá lạnh, hơi men dần dần tan đi, cô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Cô đang làm gì thế này? Đôi mắt vô hồn mở to, cô chưa từng cảm thấy mình thảm hại, nực cười hết thuốc chữa như lúc này. Vì một người đàn ông, vì một cô nhân tình không được thừa nhận, cô lại điên loạn đến mức này. Cô gấp chăn lại, chậm rãi bước xuống giường, với tay nhặt váy áo vứt lung tung khắp phòng. May mà hôm nay cô gặp được một chàng trai tốt, bây giờ, lúc vẫn còn kịp, cô phải mặc quần áo vào trước đã, để tránh lúc cậu ta từ phòng tắm bước ra, đối diện với nhau sẽ vô cùng ngượng ngùng vì việc vừa mới xảy ra. Cô vừa định mặc quần áo vào, Thẩm Chức Tâm, bên ngoài có tiếng đập cửa thình thình, người đàn ông bên ngoài vô cùng giận dữ, người ở bên trong ra đây cho tôi. Giọng của Hứa Ngạn Thâm. Cô sững người, còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đạp tung. Hứa Ngạn Thâm, anh đừng quá kích động, đừng làm ồn đến các phòng bên cạnh. Một người đàn ông tóc nâu ngại ngùng toát mồ hôi lạnh cầm chìa khóa đứng bên cạnh anh, vội vàng khuyên ngăn. Tuy tầng này là khu phòng khách phổ thông nhưng khách sạn rất coi trọng danh tiếng, không dám khinh suất với bất kỳ vị khách nào. Tam thiếu gia nhà họ Hứa trên thương trường hay trong các mối quan hệ xã hội luôn giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng, Jackie không ngờ chỉ vì một câu nói nghi ngờ vợ bạn đang có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác của mình lại khiến anh tức giận đến như thế. Jackie bắt đầu lo lắng, không biết có án mạng xảy ra không? Hứa Ngạn Thâm xông vào phòng rồi đứng sững lại, cô một tay giữ lấy mép chăn đang quấn trên người, tay còn lại cầm chiếc váy lót của mình. Tình trạng hiện giờ của cô không thể miêu tả bằng bốn chữ: áo quần xộc xệch, còn tiếng nước chảy róc rách vọng ra, bất kỳ người nào có mắt cũng đều nhận ra, họ đã hành sự xong, người đàn ông đang tắm. Mặt anh bỗng xa sầm, anh trừng trừng nhìn cô, ánh mắt anh rất khủng khiếp, không chỉ Chức Tâm mà ngay cả Jackie cũng cảm nhận được, lúc này cả căn phòng đầy lửa giận. Đôi mắt vốn lãnh cảm lúc này tóe lửa, thành thật mà nói, Chức Tâm cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Rất đáng sợ, ánh mắt giận dữ giống như sắp tóe máu. Em giải thích đi, nói với anh, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Anh gào lên, anh không muốn chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy mà đã vội kết tội cô, cho dù tất cả những gì bày ra trước mắt đã đủ để anh mất đi lý trí. Anh cho cô thời gian bình tĩnh trở lại, không phe là để cho gã đàn ông khác thừa nước đục thả câu. Không thể nào, Chức Tâm mà anh biết, trong mắt không có người đàn ông nào khác, càng không thể phản bội anh. Em với hắn đã đến mức nào rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Chức Tâm, em giải thích đi. Anh hỏi dồn dập, tâm trạng mất kiểm soát, ngoài phút hoảng hốt lúc đầu, trong cục diện này, người lấy lại bình tĩnh trước lại chính là cô. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông tóc nâu, đối phương lập tức hiểu ý giúp họ đóng cửa phòng lại. Giữa chúng ta đã không cần bất cứ lời giải thích nào nữa, mắt anh nhìn thấy thế nào thì là như thế ấy, cô lạnh lùng châm chọc. Mắt anh nhìn thấy, cô có biết mắt anh nhìn thấy gì không? Trên đôi vai trần lộ ra ngoài của cô có in những vết đỏ, rõ ràng là vết môi hôn, góc truyện audio.com. Tất cả đều là dấu vết để lại sau ái ân. Cô lạnh nhạt với sự tức giận của anh. Tôi đã nói từ lâu rồi, trên đời này không có chuyện chỉ có quan phủ được phóng hỏa, còn bách tính không được thắp đèn lúc đó, họ chỉ coi đó là một câu nói đùa không hơn không kém. Chỉ có quan phủ phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn ư. Chỉ bởi vì anh có một đứa con trai. Chỉ bởi vì anh chuẩn bị nuôi thêm một người phụ nữ khác. Đây là em muốn trả thù anh. Sắc mặt anh đã chuyển sáng xám ngoét. Nếu đây là báo thù, rất tốt, cô rất thành công. Lúc này, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, một nỗi đau chưa từng có như ngọn lửa lớn bao phủ lấy anh, thiêu đốt anh. Anh chẳng thể ngờ có một ngày, anh sẽ bị phản bội như vậy. Nụ hôn đầu tiên của cô là dành cho anh, đêm đầu tiên của cô cũng bị anh vấy bẩn, mối tình đầu tiên của cô cũng là anh. Anh luôn nghĩ rằng kết nối cuộc đời với nhau không chỉ có trái tim mà dai thịt cô cũng chỉ có anh mới được chạm vào, sự ngọt ngào từ môi cô cũng chỉ có anh mới được tận hưởng. Bây giờ cô lại có gì với gã đàn ông khác? Hứa Ngạn Thâm, anh có con với người phụ nữ khác, vì sao tôi lại không thể cùng người đàn ông khác sinh con? Cô cười lạnh lùng, là bởi vì anh là đàn ông, tôi là phụ nữ. Tôi chỉ muốn cho anh biết thế nào là công bằng. Cô chọc vào đúng ổ bệnh di truyền của dòng họ Hứa nhà anh. Mặt anh lúc tái xanh, lúc trắng bệch vì giận dữ, gương mặt anh tuấn bắt đầu trở nên méo mó. Dường như họ đang rơi vào một hố đen không đáy, cãi vã không có điểm dừng, toàn bộ những dồn nén trong 5 năm trời của hôn nhân chưa bao giờ cãi vã đều bộc phát ra hết. Thẩm Chức Tâm, em điên rồi phải không? Anh giận điên người, vì câu nói lúc chiều của anh ư? Chẳng lẽ cô không thể hiểu một chút gì sao? Anh sợ cô chết vì sinh con biết bao nhiêu? Chắc vậy, cố gắng gượng mấp máy môi đến cả tôi còn cảm thấy mình hình như điên thật rồi, cô cũng không thích mình bây giờ chút nào. Tiếng cãi vã nảy lửa, người trong phòng tắm nghe thấy có gì bất thường, bèn tắt nước. Trước tâm, chị đang nói chuyện với ai đó, hình như có tiếng cãi vã. Cảnh Trúc mặc quần lót vào, khoác áo choàng định bước ra. Ngọn lửa giận thiêu đốt lý trí, Hứa Ngạn Thâm xông tới trước, gân xanh hằn trên tay anh sẽ không buông tha cho gã đàn ông đó. Nhưng cô đã nhanh hơn anh, không được đụng vào anh ấy. Trước tâm giữ chặt lấy nắm cửa, đứng chắn trước mặt anh. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Trúc gắng sức đập cửa, cậu bị Trước Tâm nhốt bên trong. Tránh ra, gã đó là vừa mới quen hay là quen từ lâu rồi? Hứa Ngạn Thâm, là tôi quyến rũ anh ấy. Nếu anh muốn đánh anh ấy thì hãy bước qua xác tôi trước. Cô phát cuồng, lời nói của cô như một lưỡi dao đâm thấu tim anh, rồi giẫm nát nó. Trước Tâm, người trong phòng tắm vẫn cố sức đập cửa. Được cô bảo vệ, người ngoài phòng tắm không thể xông vào trừ phi anh đánh cô trước. Bàn tay anh siết chặt đến nỗi xương muốn vỡ vụn ra. Ánh mắt quả quyết của cô, thái độ kiên quyết của cô rõ ràng không phải là đang đùa. Lần đầu tiên anh thấy cô muốn bảo vệ một người, tim anh chua xót, đau đớn, như bị ai xé thành trăm mảnh. Người đàn ông tóc nâu đứng ngoài cửa lại mở cửa bước vào. Mắt cô quét qua đối phương, ánh mắt lạnh giá, nghiêm giọng chất vấn, đây là cách đối xử với khách của khách sạn các ông ư? Xông vào phòng người khác, gocchuyenaudio.com, làm loạn, là ai cho phép các người? Nếu các người còn tiếp tục nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ý cô là cô sẽ báo cảnh sát đến bắt anh. Được lắm, được lắm. Trước Tâm, buông tay ra, người trong phòng tắm sốt ruột như kiến bò trên lửa. Không, cô không buông tay. Cô mà buông tay thì cô thật không biết Hứa Ngạn Thâm sẽ làm gì. Cô, lo lắng cho người đàn ông ngay cả mặt mũi cũng còn mơ hồ đang đứng trong phòng tắm, càng không thể mặc kệ. Hứa Ngạn Thâm muốn làm gì thì làm, cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hứa Ngạn Thâm, nếu anh còn không đi, báo sáng mai sẽ có chuyện hay đấy. Cô uy hiếp anh, cuối cùng ánh mắt anh cũng từ từ dịu lại, lý trí cũng từ từ trở lại. Không phải là vì cô uy hiếp mà là vì thái độ của cô. Em theo anh về, gương mặt anh Tuấn không có bất kỳ biểu cảm gì, chậm rãi, anh dùng sức kéo cô ra khỏi phòng. Anh kéo cô rất manh, thô bạo đến mức chẳng thèm để ý đến cô. Cô nén chịu cổ tay đau buốt, cắn chặt môi dưới, sợ xảy ra chuyện, không dám kêu đau, đành để mặc anh lôi đi. Trong thang máy, anh khoác áo ngoài của mình lên đôi vai trần của cô. Mặt anh vẫn không chút cảm xúc, sau đó anh vứt cô lên ghế sau. Suốt dọc đường là một sự im lặng chết chóc, Hứa Ngạn Thâm lúc này rất lạ lẫm, rất đáng sợ. Lái một đoạn ra đến đường lớn, anh bỗng phanh gấp. Suýt chút nữa cả người cô đâm sầm vào thành ghế trước. Đột nhiên, anh kéo cô lại, điên cuồng đè cô xuống. Anh định làm gì? Không kịp kêu cứu, anh đã hôn cô điên cuồng, thô bạo đến nỗi môi cô bắt đầu sưng lên. Cô đau đến co rúm người lại, dùng sức cắn anh, dùng sức đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn vô vọng, anh thô bạo hôn rách môi cô, không chút khách khí sục sạo miệng cô. Cách hôn đó không giống hôn người, điên loạn, cuồng bạo, không có lấy một giây lấy hơi, như muốn trút tất cả căm phẫn, như muốn dùng cái hôn này để dìm chết cô. Buông tôi ra, tôi ghét anh, cô cố sức vùng vẫy, trong miệng toàn mùi máu tanh, là cô cắn rách lưỡi anh. Chữ ghét đó càng khiến lửa giận trong anh bốc lên ngùn ngụt. Anh không buông cô ra, không buồn bận tâm đến việc họ đang ở ngoài đường, vẫn thô bạo vần vò môi cô, như thể yêu quá hóa hận. Cô không muốn anh đụng vào cô không chịu nổi, cô không chịu nổi, cô cố sức đẩy anh, đánh anh vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác lạnh buốt đáng sợ chạy dọc sống lưng cô có thể cảm nhận được Hứa Ngạn Thâm đã mất kiểm soát, anh sẽ không để cho cô yên. Quả nhiên, anh chồm ra ghế sau, đè lên cô. Mặc cô đánh, mặc cô chửi, anh cấu xé đôi vai trần của cô, cắn phập vào những chỗ có dấu vết của gã đàn ông đó. Anh phẫn nộ kéo tấm chăn quấn trên người cô ra, chiếc chăn màu trắng như cái gai trong mắt anh dùng cơ thể cao lớn của mình che đậy sắc xuân của cô, tàn bạo cắn vào phần da thịt trắng nõn nhô lên. Thâm tím một vùng, cô đau đớn rên lên, muốn đau chúng ta cùng đau, môi anh mím chặt đầy hằn học, nhưng việc đau đớn hơn đã xảy ra, tiếng kéo phép mơ tuya đanh gọn, không hề có bất cứ màn dạo đầu nào, không hề có bất kỳ sự dịu dàng nào, sục thẳng vào cơ thể cô, lực công kích quá mạnh, cả người cô quặn lại, đau đến nỗi run lên bần bật. Còn người phía trên toàn thân toát ra sát khí đen ngòm, sắc mặt tàn bạo, anh giống như con thú bị thương, hung hãn đến độ cô chỉ còn biết trợn ngược mắt, đến tiếng kêu cứu cũng không còn hơi để thốt ra. Cô không dám tin, gocchuyenaudio.com, người đàn ông đang xem cô như công cụ để trút giận này lại chính là Hứa Ngạn Thâm luôn tỉnh táo, điềm đạm, kiên định trước kia. Lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác bị làm nhục là như thế nào. không, còn hung bạo hơn cả làm nhục trên xe, bị chính chồng mình cưỡng bức. Trái tim của cả hai như rơi vào một hố băng không đáy, buốt giá đến tận tâm can. Hạnh phúc đối với họ dường như đã bắt đầu trở nên xa vời vợi, vượt ra ngoài tầm với. Lúc mơ màng tỉnh lại, cô đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cảm giác lạ lẫm và hố ngăn cách đang dần hình thành giữa họ. Trong lúc anh chút tức giận và căm phẫn lên người cô, sự vùng vẫy, đánh chửi của cô, sự thô bạo, hung hãn của anh khiến cảnh tượng lúc đó còn kịch liệt tàn bạo, mệt mỏi hơn cả một trận đánh với kẻ thù. Họ thù hận nhau, cưỡng bức cô rồi vứt cô vào trong một căn phòng xa lạ, cả quá trình đều mang một sự lạnh lùng, tàn khốc chưa từng có. Anh đang tức giận, anh đang lồng lộn, anh đang căm phẫn. Nhưng cô bất lực, ngay cả chính mình còn không cứu được, làm sao có thể đi cứu người khác. Đôi chân trần chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, trái tim cô cũng giá lạnh hệt như nền nhà bằng đá granite này. Bước vào phòng tắm, mở vòi sen, dòng nước lạnh chảy xối xả trên cơ thể trắng nõn nà của cô, và cả trên những vết bầm tím đáng sợ. Tắm một lúc lâu, hai chân cô bắt đầu run lên. Tối nay đối với cô mà nói, đã trở thành vệt đen đáng sợ nhất trong ký ức. Anh dùng cách tàn bạo nhất để làm nhục cô ngay trên đường phố đông đúc xe cộ qua lại. Cơ thể và trái tim cô ướt đủ rồi, cô từ phòng tắm bước ra, trong gương, cô nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của mình. Cô nhớ lại, 4 ngày trước lúc cô đặt chân đến Mỹ, gương mặt đầy sức sống của cô còn chứa chan nụ cười hạnh phúc. 4 ngày, yêu một người chỉ trong một khoảnh khắc, quen với sự có mặt của một người 4 tháng còn chưa đủ, nhưng thì ra nguội lạnh với một người chỉ cần 4 ngày. Lúc anh vắt kiệt cơ thể cô bằng cách vô tình nhất, sự đụng chạm thô bạo đó càng làm rộng thêm hố ngăn cách giữa họ. Trên giá để đồ, hai chiếc áo choàng tắm cùng kiểu dáng chỉ khác nhau kích cỡ được xếp ngay ngắn, gọn gàng, cô lấy áo nữ, lạnh lùng khoác lên người. Cô nghĩ, đã đến lúc hai người ngồi xuống chính thức nói chuyện với nhau rồi. Cô chán ghét mình lúc này, chán ghét anh lúc này, càng chán ghét những cuộc cãi vã không có điểm dừng lúc này. Tất cả những gì xảy ra tối nay khiến cô mệt mỏi vô cùng. Tính cách đã như thế, cho dù có không cam lòng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể trở thành một con bọ cạp hung hăng. Mở cửa phòng ra, phòng khách yên tĩnh đến ngột ngạt, nhưng cô biết người đàn ông đó vẫn đang ở đây. Bởi vì trên nền nhà la liệt những mảnh vỡ của những vật dụng trong nhà vừa bị một trận cuồng phong tấn công, rất rõ ràng trước mắt người đàn ông đó trong cơn thịnh nộ đã đập phá, chút giận lên mọi vật dụng trong tầm mắt của mình. Bên bậu cửa, ánh trăng hắt lên một bên mặt u ám của người đàn ông. Bác Diệp ạ, cháu là Hứa Ngạn Thâm đây, có một chuyện cháu muốn bàn với bác. Sức khỏe của Trước Tâm không tốt, cháu muốn xin cho cô ấy nghỉ việc. Cô mở to mắt kinh ngạc đứng khựng lại. Cô không thể tin nổi nhìn người đàn ông đang nói chuyện điện thoại quay lưng về phía cô. Người được thương lượng ở đầu dây bên kia cũng vô cùng bất ngờ. Đúng, hai tiết mục của cô, gocchuyenaudio.com, ấy đều không làm nữa. Thái độ của anh rất kiên quyết, không chấp nhận bất cứ sự thương lượng nào, không bàn giao. Cô ấy ở lại Mỹ luôn ạ, mong bác Diệp tìm người thay thế. Ở đâu ra chuyện thế này, tức thời bảo giám đốc đài tìm người dẫn chương trình khác thay thế, không phải là làm khó người ta sao? Đã nói không được tức giận nữa, nhưng lúc này lửa giận lại bốc lên đến tận đầu. Anh tự cho mình cái quyền quyết định cuộc đời của người khác ư? Thật quá đáng, đầu dây bên kia không biết đã nói gì, anh không vui cắt ngang, không tìm được người là chuyện của bác Diệp, cháu sẽ fax đơn xin nghỉ việc của Chức Tâm ngay bây giờ cho bác. Đối với vị trưởng bối mà bình thường anh luôn đối xử lịch sự, lễ phép, lần này giọng điệu của anh rất sắc sược. Hơn nữa, không nghe bất kỳ lời khuyên nào của đối phương, anh đã cúp điện thoại. Anh quay người lại, đối diện với ánh mắt vô cùng phẫn nộ của cô. Vì sao anh lại xin cho tôi nghỉ việc? Anh đã bàn bạc với cô chưa? Mặt không cảm xúc, anh đi lướt qua cô, rút một tờ giấy trên mặt bàn bắt đầu fax đi. Công việc của em là do anh cho em, anh có quyền đòi lại fax xong đơn xin nghỉ việc của cô. Anh quay người lại, dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng trả lời cô. Công việc ở đài phát thanh là anh cho cô ư? Ngực cô tức đến sắp nổ tung. Anh sao có thể ngang ngược như thế? Anh sao có thể chà đạp lên lòng tự trọng của cô như thế? Cô vừa tốt nghiệp, anh đã sắp xếp cho cô công việc ở đài phát thanh của Hứa ra, cho dù không đúng chuyên ngành, nhưng chỉ vì anh không thích cô vất vả chạy ngược chạy xuôi, cô đành im lặng nghe theo sự sắp đặt của anh. Kết hôn năm đầu tiên, anh giúp cô lập tiết mục Trước Tâm, vì anh nói đã muốn làm việc thì cứ xem nó như một trò giải trí. Cô thích trò chuyện với người khác, thế là nghe theo sự sắp đặt của anh, trở thành người dẫn chương trình cho tiết mục tình cảm này. Anh chưa bao giờ hỏi cô thật sự cần gì, cô luôn phải tìm cách thích ứng với thói bá đạo chuyên quyền của anh, nhưng mà bây giờ một câu nói của anh đã phủi sạch tất cả những cố gắng, nỗ lực trong công việc mấy năm qua của cô. Cô là con rối không có chút cảm xúc gì trong tay anh ư? Vợ của Hứa Ngạn Thâm không cần phải ra ngoài làm việc, sau này em chỉ cần ở trong căn nhà này đợi anh đi làm về là được rồi. Anh muốn nhốt cô ư? Chuẩn bị cầm tù cô ư? Mặt cô đầy vẻ mỉa mai. Anh đã tìm một vệ sĩ, từ hôm nay trở đi cô ta sẽ theo sát bảo vệ em. Bảo vệ, thật nực cười, sao không nói thẳng là giám sát cô cho rồi. Đôi mắt sâu đen láy của anh không có bất kỳ cảm xúc nào, sau này anh đi đâu cũng sẽ mang em theo. Nhìn đôi mắt lạnh như băng đó, cô rất muốn cười. Hứa Ngạn Thâm, anh sợ tôi lại cắm sừng anh à? Hai chữ cắm sừng, giống như tia sét phá tan sự lạnh lùng của anh. Anh trừng mắt nhìn cô, chụp mạnh lấy cánh tên ho nhó của cô, đôi mắt đen híp lại, hai đốm lửa cháy phừng phừng, anh giận dữ nghiến răng thầm trước tâm, em đừng có quá đáng. Anh đã cho người đi xử lý tên gian phu đó, nếu không làm gì thì anh không thể nào rửa sạch nỗi hận trong lòng mình. Nào ngờ, Jackie hình như đã đánh hơi được mọi chuyện, vội vàng đuổi vị khách kia ra khỏi khách sạn, đồng thời xóa sạch mọi thông tin đăng ký của đối phương. Bây giờ, gã đàn ông đó là ai anh cũng không tài nào biết được. Anh ấn mạnh tay cô, rất mạnh đến nỗi dường như giữa tay không hề tồn tại. Góc truyện audio.com, sự thương tiếc xót xa nào, anh cảm thấy rất nhục nhã sao? Cả người anh hừng hực lửa căm phẫn, như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng vì sao anh không đứng trên lập trường của cô để hiểu sự phản bội của chính mình? Vì sao anh không từng nghĩ cô cũng từng bị sỉ nhục như thế? Chuyện này không được nhắc lại nữa. Hất mạnh tay cô ra, mặt anh bao phủ bởi sự giận dữ, vô cùng dễ thấy. Chuyện của cô không được nhắc đến nữa, thế còn anh với Nhan Hiểu Tinh thì sao? Thái độ của anh, sự hậm hực của anh nên khiến cô khoái trá mới phải, nhưng vì sao ngực cô lại đau đến chết đi sống lại thế này? Cô nhìn theo người đàn ông trước mặt đã dần trở nên xa lạ đối với cô. Không muốn mất kiểm soát tiếp tục làm đau cô thêm nữa, anh mặt lạnh như tiền rút từ trong ngăn kéo ra một thứ. Uống thuốc tránh thai đi, đưa kèm theo một cốc nước, sự mỉa mai càng hiện rõ hơn trên mặt cô. Anh sợ tôi mang thai con của kẻ khác à? Anh đến cả một nửa cơ hội cũng không cho cô, có thể không làm đau nhau như thế này nữa được không? Nhưng cô cũng không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, mắt anh như có màn sương bao phủ. Lúc nãy anh không đeo bao, đã bắn toàn bộ vào cơ thể em rồi, mặt anh lạnh tanh. Anh sợ tôi có thai, anh sẽ không xác định được cha của đứa bé là ai đúng không? Mặt anh co giật, sự khiêu khích trong từng câu nói của cô khiến anh phải vất vả đè nén ngọn lửa giận chỉ trực bùng lên trong lòng mình. Yên tâm đi, tôi sẽ không sát hại, máu mủ nhà họ Hứa các người nữa đâu. Mở nắp chai nước suối, ngửa đầu cô nuốt viên thuốc vào bụng. Cô từng thề với mình, sau này, dù Hứa Ngạn Thâm có cầu xin cô thế nào cô cũng sẽ không bao giờ sinh con cho anh nữa. Không nói một lời, anh rút một từ khăn giấy giúp cô lau vệt nước đọng trên khóe môi. Phạch một tiếng, cô không chút cảm kích hất tấm khăn giấy ra. Không cần phải xem cô như tội phạm, không cần phải khoan hồng cô như thế. Anh không phải rất muốn giết con đàn bà phóng đãng này sao? Cô cười gằn, đâm nữa đi, cuộc sống vốn dĩ là thế mà, bạn quá đau khổ nên cũng muốn anh ta phải đau khổ theo. Cô không nghĩ rằng một người đàn ông có tham vọng chiếm hữu cao như anh có thể chấp nhận được một người vợ không còn trong sạch. Thế thì, sau khi đau đến tận cùng, cả hai chia tay nhau vậy. Thế nhưng anh sẽ quên chuyện tối nay, ngón tay anh siết chặt đến nỗi trắng bệch nhưng anh vẫn nói với cô như thế. Anh thừa nhận anh đến bây giờ vẫn đang mất kiểm soát, đống vỡ nát ngổn ngang trong căn phòng này chính là ý muốn tàn sát của anh. Mọi cao ngạo tự trọng mà anh giữ gìn đều dẹp bỏ hết. Dù cho cô thật sự có tình một đêm với gã đàn ông khác, anh cũng vẫn cần cô, chỉ cần sau này cô ngoan ngoãn ở đúng vị trí của mình, anh sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện hôm nay. Cô rất bất ngờ, một bóng người cao ráo, ráo rác nhìn xung quanh, rón rén đi ra khỏi biệt thự chui vào chiếc xe đắt tiền màu đen đỗ bên trong. Ông Miller có tin tốt nào không? Người phụ nữ có gương mặt ngây thơ, trong sáng mỉm cười. Có, cô Nhan, quả nhiên giống như cô đoán, Thẩm Chức Tâm xảy ra chuyện rồi. Thám tử Tư mỉm cười, đưa một túi tài liệu cho cô, đây là hình chúng tôi chụp được. Mắt cô sáng lên, cô quả nhiên đoán đúng, phụ nữ một khi bị tổn thương nhất định sẽ dùng thân thể mình để báo thù đàn ông. Quá tốt rồi, cô Nhan, cô xem những tấm ảnh này đi, nếu không có. Góc truyện audio.com. Vấn đề gì, ngày mai tôi sẽ phát tán chúng lên mạng, chắc rằng chỉ nay mai thôi, truyền thông Trung Quốc đều biết chuyện vụng trộm của tam thiếu phu nhân Hứa gia. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Hứa Ngạn Thâm nhất định sẽ ly hôn với Thẩm Chức Tâm. Hứa gia không thể nào chấp nhận một người con dâu bại hoại như thế. Cảm ơn ông, Miller, vất vả rồi, cô nở nụ cười lịch sự. Đừng khách sáo, đừng khách sao, thám tử Tư bị sức hấp dẫn thẹn thùng Á Đông làm cho mê mẩn. cô Yêu Kiều rút hình trong túi hồ sơ ra xem. Cô Nhan, cô xem, người đàn ông ngồi bên cạnh Thẩm Chức Tâm, sau đó, họ bắt đầu trò chuyện. Sau đó nữa, họ cùng rời quán bar, lên phòng 1711 cả quá trình anh ta đều chụp rất tường tận còn nữa, ông Hứa hình như sau đó xông vào phòng. Chuyện kinh thiên động địa thế sao? Thật ư, nụ cười Nhan Hiểu Tinh lan ra tới tận mang tai. Chỉ là sau khi nhìn kỹ người đàn ông trong ảnh xong, nụ cười của cô tắt ngóm. Dụi dụi mắt cô không dám tin, nhưng người này cô đã nhìn thấy suốt 22 năm, sao có thể nhận lầm được. Hoảng hốt cô rút điện thoại ra, tìm số mà suốt một năm nay cô không hề gọi, điện thoại mới reo một tiếng, đầu bên kia đã bắt máy Chức Tâm. Giọng của cậu nghe ra rất sốt ruột, hình như là đang tìm, đang đợi cuộc điện thoại này rất lâu rồi. Nhan Hiểu Tinh ngẩn ra là em đây, Cảnh Ạ giọng nói vô cùng không vui. Thiên Tinh, lần này đến lượt cậu ngạc nhiên, anh đang ở đâu? Nhan Hiểu Tinh bắt đầu đổi giọng yểu điệu. Los Angeles, cậu trả lời ngắn gọn, hình như có chuyện rất quan trọng không có thời gian để nói chuyện với cô. Mặt cô biến sắc, vừa nãy thám tử Tư nói gì nhỉ? Hứa Ngạn Thâm cũng xông vào phòng, hình như đã bắt được quả tang. Anh không sao chứ, có chuyện gì xảy ra không? Cô sốt ruột hỏi han, sao lại có thể thế được, Cảnh sao lại đang ở Mỹ? Thiên Tinh, hiện giờ anh không có thời gian để trò chuyện với em, số mới của em anh nhớ rồi, em không được mất tích nữa đâu đấy. Anh sẽ liên lạc với em, anh cúp máy trước đây. Người cậu tìm bao lâu nay giờ mới có tin tức, đáng lẽ cậu phải hỏi han tới tấp nhưng bây giờ cậu còn có việc gấp hơn. Vừa rồi cậu đi taxi dọc theo các con đường để tìm Chức Tâm nhưng không hề thấy bóng dáng của cô. Cậu rất lo lắng đã xảy ra chuyện, đợi đã, Nhan Hiểu Tinh gọi giật lại. Nếu người đàn ông trong ảnh là Cảnh thế thì anh nhất định sẽ gặp rắc rối ở Mỹ. Cô từng chứng kiến sự tàn nhẫn của Hứa Ngạn Thâm, chỉ vì mấy câu nói mà dì Vương đã phục vụ cho nhà họ Hứa bao năm qua bị anh cho nghỉ việc. Càng tàn nhẫn hơn là đứa con trai làm rãng rỡ liệt tổ liệt tông mà dì Vương ngày ngày nhắc đến với lòng tự hào vốn đang làm việc cho một công ty lớn ở Mỹ cũng bị đuổi việc. Hứa Ngạn Thâm có rất nhiều mối quan hệ, anh muốn người nào đó thân bại danh liệt là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ đến khi chuyện này xảy ra cô mới thấy sợ hãi, chỉ là rất kỳ lạ, Hứa Ngạn Thâm không hề đối phó với cô, vẫn khách khí với cô như thường lệ. Cảnh, em gặp phải chút rắc rối không giải quyết được, em muốn gặp anh. Cô bắt đầu diễn bài đáng thương, tội nghiệp sở trường em hiện đang ở Trung Quốc, anh bay về ngay đi, có được không? Cô cố ý nói giọng rất nghiêm trọng, lại bắt đầu nói dối. Bất cứ người nào cũng có thể xảy ra chuyện, riêng Cảnh thì không thể. Nhưng, quá thân thiết nhau thật không tốt vào thời. Góc truyện audio.com Điểm này, cậu không hề bị mắc lừa Thiên Tinh, em diễn đủ chưa? Đúng là vô vị, em bảo anh lập tức phải về Trung Quốc xuất hiện trước mặt em ngay. Cô bắt đầu nổi giận, anh có việc, chưa nhìn thấy Chức Tâm bình an, cậu sao có thể yên tâm về nước? Không được, cô ngang bướng, em nói gì anh cũng phải nghe theo. Dựa vào cái gì, thật phản cảm, từ nhỏ đến lớn, đều như thế. Anh chỉ cần không thuận theo ý cô là cô nổi giận ngay. Một năm không gặp, mọi lo lắng đều đã qua, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bắt đầu cãi vã. Cuộc cãi vã cuối cùng giữa họ xoay quanh việc cậu không muốn đi hát còn cô thì ép cậu trở thành ngôi sao. Thì dựa vào, cô Lý sự cùn anh nên hiểu rõ em có đủ tư cách để quản anh. Có những mối quan hệ trước đó chưa hề thừa nhận, sau này, dần dần không đủ tự tin nên không thể nói ra được. Nhan Hiểu Tinh, anh không rảnh đôi co với em. Cậu cúp điện thoại, cô trợn trừng mắt, tính khí của Cảnh không nóng nảy, cậu trưởng thành từ rất sớm, cũng không có giai đoạn dậy thì ngỗ nghịch nhưng cậu đã gọi cô là Nhan Hiểu Tinh thì có nghĩa cậu không thèm để ý đến cô nữa. Lúc nhỏ, mỗi lần cậu không thèm để ý đến cô luôn rất sợ hãi, sợ sẽ mất cậu. Nhưng sự thực đã chứng minh dù cô có làm sai chuyện gì, người luôn dang rộng vòng tay với cô chỉ có cậu. Có một thứ tình cảm mãi mãi không thể vứt bỏ. Cô Nhan, những tấm hình này có phát tán hay không? Thám tử Tư hỏi, sự việc hình như có hơi kỳ lạ, phát tán cái gì mà phát tán, cô hằn học xé nát ảnh không ai được phép phán tán chúng. Nếu truyền ra ngoài, kẻ tiêu đời không chỉ có một mình Chức Tâm mà còn có Cảnh. Thám tử Tư không hiểu sao không thể phát tán, tôi đã tốn biết bao tâm sức, ông nhận tiền để làm việc, những việc khác liên quan gì đến ông, cô bực bội. Thám tử Tư đơ lưỡi, ông dám đụng đến anh ấy thử xem, túm lấy cà vạt của đối phương cô dữ dằn uy hiếp. Cuộc sống trong cô nhi viện khiến cô đã sớm học được nguyên tắc sinh tồn, gặp mạnh giả yếu, gặp yếu biến hung tợn. Hình tượng tốt đẹp yếu đuối, yêu kiều trước đó của cô đã hoàn toàn tắt ngóm trong lòng thám tử Tư. Cách chương.